Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, ớt xanh nhưỡng thịt. Kỳ thật món này, cũng không khó, yêu cầu tài liệu trong phòng bếp đều có, Tạ Như Mây gật gật đầu. Nhìn theo Quách Dương rời đi, cũng khiến cho Thủy Sinh đi ra ngoài ở phòng bếp cửa chờ, nàng đem ớt cay dùng thủy rửa sạch sẽ. Bên trong ớt cay hạt móc ra đi đặt một bên, liền điều nhân thịt này cổ đại ớt cay, đều không thế nào cay, lớn lên nhưng thật ra cực đại, Tạ Như Mây phía trước liền đang tìm tư. Chính mình đến đêm này ớt cay hảo hảo đào tạo một chút, sau này chọn lựa chút hương vị trọng ớt cay lưu lại hạt giống. Lại một lần thứ tuyển nhất cay hạt giống, chậm rãi đến mặt sau. Khả năng hương vị sẽ phát sinh biến hóa, không cay đại cái đầu ớt cay. Dùng để làm một đạo ớt xanh nhưỡng thịt nhưng thật ra phương tiện, nhân thịt bên trong đổ nước tương. Cùng gừng băm, đơn giản gia vị một chút, kỳ thật hẳn là có cùng loại gà tinh vật như vậy đề tiên. Tạ Như Mây cũng đem chế tác gà tinh chuyện này, đặt ở kế hoạch bên trong, may mắn thời đại này heo đều là ăn cỏ cùng lương thực lớn lên. Thịt chất khẩn trí, cũng không phải thực tanh, Thủy Sinh đứng ở cửa, không nghe thấy Tạ Như Mây kêu chính mình, này trong lòng còn có chút hoảng đâu, Tạ cô nương ở nơi nào làm cái gì đâu, nhưng ngàn vạn đừng đem phòng bếp cấp thiêu, tưởng nhà mình tiểu thư, phía trước nấu cái trứng gà, đều đem phòng bếp cấp thiêu, cũng là quái dọa người, Thủy Sinh, đang nghĩ ngợi tới. Lại là nghe thấy bên trong người kêu chính mình, ai, Thủy Sinh đáp lời. Đẩy cửa đi vào, thấy Tạ Như Mây chính cười tủm tỉm nhìn chính mình, hỗ trợ nhóm lửa, Tạ Như Mây đem tài liệu đều chuẩn bị tốt, điều tốt nhân thịt đều bị nhét ở ớt cay bên trong. Liền chờ hạ nồi, Thủy Sinh liên tục gật đầu, ngồi ở chỗ đó thành thành thật thật nhóm lửa. Huyền Tâm nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn xem xét phòng bếp, không có gì quá lớn biến hóa, này Tạ cô nương cũng không có làm chính mình đi tìm cái gì nguyên liệu nấu ăn. Không hiểu được phải làm cái thứ gì đâu, Thủy Sinh nhóm lửa nhưng thật ra một phen hảo thủ. Lửa lớn liếm lắp đáy nồi, nồi sắt đều bắt đầu bốc khói, Tạ Như Mây đem du đổ đi vào. Liền bắt đầu chiên ớt cay thịt, nàng nhìn nhìn ớt cay ở hơi hơi biến sắc, lúc này mới nói. Hòa tiểu một chút thảo, Thủy Sinh cũng là cái thành thật. Lập tức đem lòng bếp bên trong củi lửa hủy đi một ít ra tới, ớt cay bên ngoài dần dần tạc ra ra hồ. Bên trong nhân thịt cũng bắt đầu biến nhan sắc, mùi hương dần dần liền ra tới, Thủy Sinh ngửi ngửi. Trộm gật đầu, nghĩ thầm, còn khá tốt nghe, ớt cay thịt chiên chín thấu. Tạ Như Mây mới bắt đầu xào nước nhi. Nước tương đường trắng cùng một ít gia vị điều một chén nước. Trực tiếp đảo tiến trong nồi. Này nước sốt một chút nồi. Liền nghe thấy tư xèo xèo tiếng vang. Nháy mắt kia mùi hương nồng đậm thập phần, ớt cay thịt mỗi một chỗ đều quá thượng nước canh. Này củi lửa vẫn là đủ vượng. Chỉ chốc lát sau liền bắt đầu thu nước, Tạ Như Mây dùng chiếc đũa đem thịt đặt ở mâm bên trong. Lửa lớn thu nước tưới cái ở ớt cay thịt thượng, màu xanh lục ớt cay đã bị tạc ra ra hồ. Cùng nước canh quậy với nhau nhiễm đẹp màu tương, vốn nên trắng bóng nhân thịt cũng biến thành đẹp màu hổ phách. Ớt cay mùi hương hoàn toàn bị kích phát ra tới, rất là mê người, đoan đi trên lầu đi, Tạ Như Mây vừa lòng nhìn chính mình trước mặt thức ăn. Lúc này mới phân phó Thủy Sinh nói, này liền được rồi. Thủy Sinh sửng sốt, không khỏi kinh ngạc, món này cũng quá nhanh, vẫn là thịt đồ ăn, cư nhiên dùng 15 phút liền được rồi. Tạ Như Mây thấy Thủy Sinh vẻ mặt kinh ngạc, lúc này mới cười nói, tự nhiên là hảo, Thủy Sinh chạy nhanh bưng đồ ăn đi trên lầu. Lại thỉnh Quách Dương đi lên, Tạ Như Mây rửa rửa thủy, trở lại trên lầu. Thấy đại gia đã bắt đầu ăn đi lên, này thịt ăn ngon thật à, Quách Dao chiếc đũa thượng còn có nửa. Thành nhưỡng thịt, thấy Tạ Như Mây đẩy cửa tiến vào, lúc này mới nói, này ớt cay người như thế nào làm, như vậy hương, ăn ngon sao? Tạ Như Mây cũng không có trả lời, chỉ hỏi ngược lại, Quách Dương thấy nàng tiến vào, buông xuống chiếc đũa, trên mặt ý cười thực nùng, Từ Tử Minh cũng cùng buông chiếc đũa. Nhìn Tạ Như Mây trong ánh mắt, mang theo một chút kinh hỉ. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, Tạ Như Mây cư nhiên có như vậy một tay hảo trù nghệ. Như vậy có khả năng nữ tử, cư nhiên là chính mình chưa quá môn nương tử. Hắn như thế nào sẽ không vui, Tạ cô nương, chúng ta này mua bán, không làm ta đã có thể quá có hại. Quách Dương xem Tạ Như Mây ngồi xuống, đem bên tay chén trà đặt ở nàng trước mặt, lúc này mới ôn thanh nói, Tạ Như Mây vừa nghe. Thỏa, ta hỏi ngươi đâu, nha đầu, ngươi này như thế nào làm nha? Quách Dao xem Tạ Như Mây lại bỏ qua chính mình, thanh âm cất cao vài phần hỏi, nếu Quách Dương đã nói muốn hợp tác. Tạ Như Mây lúc này mới nói, cũng không khó, Dao Dao, ngươi đừng nháo. Quách Dương nhìn Quách Dao sủng nịch nói một câu. Lúc này mới hỏi Tạ Như Mây, ngươi biết này thực đơn sinh ý ngươi tưởng như thế nào làm đâu. Quách công tử nói thẳng là được, ngươi cảm thấy này thực đơn giá trị nhiều ít bạc. Tạ Như Mây hỏi ngược lại, nhưỡng thịt không hiếm lạ. Nhưng là ớt xanh nhưỡng thịt liền có điểm tân ý. Huống chi Tạ Như Mây điều phối này nước canh hương vị thực hào. Nổi lên vẽ rồng điểm mắt chi bút, cùng với nói mua chính là ớt xanh nhưỡng thịt thực đơn. Không bằng nói hướng về phía này nước canh tới, như vậy đi. Ta cũng không cho ngươi có hại, chúng ta lần đầu tiên làm buôn bán. Ta trước ra 30 lượng tiền đặt cọc, mặt sau nếu là món này hào bán đến hảo, cuối năm ta lại cho ngươi 20 lượng đôi khoản, này một cái thực đơn, ta hoa 50 lượng mua, Tạ cô nương cảm thấy còn vừa lòng. Quách Dương cười vẻ mặt ấm áp xuân phong, 50 lượng bạc mua cái thực đơn, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Từ Tử Minh nghe xong lời này, lại là có chút hoảng hốt, như vậy danh tác. Say hương cư quả thật là tài đại khí thô, làm hắn hoảng chính là, Tạ Như Mây một đạo thực đơn cư nhiên có thể bán nhiều như vậy tiền. Chính mình hiện tại gia cảnh, nàng có thể là chướng mắt, phía trước cấp từ hôn kia 5 lượng bạc, người ngoài xem ra rất nhiều. Nói vậy Tạ Như Mây căn bản là không có để ở trong lòng đi, Tạ Như Mây cũng không có thấy tiền sáng. Mát, một ngụm đáp ứng, tương phản, nàng hỏi. Món này, Quách công tử tính toán định giá nhiều ít đâu. 100 văn, Quách Dương rất là sảng khoái nói. Ta nhìn tài liệu chỉ thường thôi. Này một đạo đồ ăn có thể tận kiếm 6-70 văn tả hữu đi, một đạo ớt xanh nhưỡng thịt cư nhiên. Bán 100 văn tiền, thật đúng là lòng dạ hiểm độc tàn nhẫn nột. Bất quá như vậy, Tạ Như Mây đến không cảm thấy kia 50 lượng nhiều. Nàng là sợ Quách Dương cấp giá cả quá cao, vạn nhất tránh không trở về kia bạc, chính mình cùng Quách Dương sợ là không có lần thứ hai hợp tác rồi, có thể ôm say hương cư đùi. Mới là Tạ Như Mây mục đích nơi, nàng về sau những cái đó mang làm loại này nông sản phẩm phụ. Cũng có nguồn tiêu thụ không phải, như thế rất tốt. Tạ Như Mây không hề do dự. Gật đầu đồng ý. Hiện tại chính mình tư bản vẫn là quá ít, không có gì tự tin cùng say hương cư nói điều kiện. Trở về sau hợp tác nhiều, chính mình có thể bắt chẹt một chút đồ vật, mới có thể bình đẳng nói sinh ý, hảo. Chúng ta như vậy viết cái tự khế đi. Quách Dương đề nghị nói, Tạ Như Mây tự nhiên không có dị nghị. Hai người viết tự khế, ấn dấu tay, Tạ Như Mây lúc này mới mang theo Tạ Như An. Cầm bà cảm thấy mỹ mãn rời đi say hương cư. Hết chương.